Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tuấn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 417. Nghĩ đến gần đây có tình báo nói Tình Nguyệt Nô từ Hiên Viên Sơn triệu tập một nhóm lớn cường giả muốn lấy Mao Sơn khai đao, Thải Vân Tiên Tử tám thành cũng là một trong đó. Bất quá nàng hiện tại tại sao không nên đến Mao Sơn? Nữ bạn bóp bóp trên mặt nàng một cái. Tinh Nguyệt Nô sử dụng chiêu này cũng rất là ngoan độc. Bọn họ buông ra tin tức muốn tấn công Mao Sơn, pháp thuật giới đều biết. Hết lần này tới lần khác, Mộ Hàn lấy thân phận minh chủ triệu tập các đại môn phái đến Long Hồ Sơn hội minh. Diệp Thiếu Dương, Đạo Phong cũng mang theo một đám tinh nhuệ đóng giữ tại Mao Sơn. Long Hồ Sơn mặc dù nhiều cao nhân, nhưng đều là dạng heo chó, giả người. Tinh Nguyệt Nô chân chính muốn đánh chính là Long Hồ Sơn. Gia Quang Tiên Tử kinh hãi, nhưng nàng cũng rất thông minh, nghĩ một lát liền hiểu. Tinh Nguyệt Nô đây là lợi dụng Diệp Thiếu Dương và Mộ Hàn mâu thuẫn, dương đông kích tây, để cho bọn họ tụ tập tại Long Hồ Sơn, lên trên núi cùng nấu sùi cảo. Mà chân chính của pháp thuật giới chính là Diệp Thiếu Dương và Liên Minh Chấp Quỷ lại đang ở ngoài ngàn dặm Mao Sơn. Đến khi nhận được tin tức chạy tới, Long Hồ Sơn những người này đã bị một mẻ hốt sạch. Tinh Nguyệt Nô sử dụng chiêu này là giết người chu tâm, Giao Quang Tiên Tử nói. Mao Sơn ngàn năm cơ nghiệp, trên núi lại có lập trận, còn có một Diệp Thiếu Dương và một đám người bảo vệ, thực lực cực kỳ mạnh, coi như một nửa Hiên Viên Sơn xuất động cũng không dám cường công xông lên. Vậy cho nên Tinh Nguyệt Nô muốn là khống chế nhân gian, chứ không phải là đồ sát nhân gian. Nàng là muốn vây khốn các đại môn phái, vây lại các lão đại, bức bách bọn họ phải khuất phục, từ đó cô lập Diệp Thiếu Dương, đối phó hắn sẽ dễ hơn nhiều. Giao Quang Tiên Tử cũng đồng ý. Mà với lại Tinh Nguyệt Nô làm như vậy không riêng gì giết người, chủ yếu vẫn là muốn đoạt núi. Long Hồ Sơn giống như Mao Sơn là động thiên phúc địa tốt nhất trong đạo môn, linh khí dồi dào, thích hợp mở tông phái. Tinh Nguyệt Nô muốn dừng chân ở nhân gian, cướp đoạt nơi phong thủy bảo địa này làm căn cứ, không còn gì là có thể tốt hơn. Còn nữa, Long Hồ Sơn là bản nguyên của đạo môn thiên hạ, ở trong pháp thuật giới, địa vị và ý nghĩa tượng trưng đều cực lớn. Hai quân giao chiến, trước tiên đem đô thành của người ta đánh xuống. Một khi Long Hồ Sơn bị chiếm thì toàn bộ pháp thuật giới sĩ khí sẽ đại thương. Những tiểu môn phái kia cảm thấy chống cự cũng vô vọng, tất nhiên không ít sẽ chuyển hướng về Hiên Viên Sơn. Bởi vậy, lựa chọn Long Hồ Sơn hay Mao Sơn, kết quả đều giống nhau. Tinh Nguyệt Nô này, thế mà lại nghĩ ra biện pháp diệu kế như vậy. Giao Quang Tiên Tử nghẹn lời thì thào, nữ bạt nói. Thực lực của nàng không phải là tuyệt đỉnh, nhưng mưu trí siêu quần. Không phải vậy, Hiên Viên làm sao sẽ để nàng làm trưởng quản pháp thuật công hội. Giao Quang Tiên Tử nhìn trong sơn cốc hai thị nữ của Thải Vân Tiên Tử. Chúng ta làm sao bây giờ? Ta mới nhìn gặp các nàng mới hiểu ra kế hoạch của bọn họ, mới muốn ngươi đừng có nóng nảy lôi kéo tiểu tử kia. Tiểu tử kia bây giờ chưa tới tuyệt cảnh, hiện tại nhận hắn về cũng chưa chắc trở thành công cụ. Trong mắt có một trận tai họa ngập đầu đang chờ hắn. Nếu như không để cho hắn hưởng thụ một phen, triệt để nản chí, đến lúc đó với thân phận của hắn, hắn sẽ càng thêm cố gắng. Thứ hai, hắn cũng có thể hăng hái, ngày sau tất thành khí. Nữ bạt cười tà mị. Ta muốn chó, nhất định phải là một con chó ngoan. Giao Quang Tiên Tử nghĩ đến chính mình, lập tức đau buồn. Nữ bạt đưa tay nâng cằm nàng ôn nhu nói. Ngươi không phải là chó, ngươi là mỹ nhân của ta. Giao Quang Tiên Tử quay mặt đi chỗ khác, lạnh lùng. Ta chỉ sợ hắn chết ở trên núi, Lúc đó ngươi lấy giỏ trúc mà múc nước. Không không không không không, hắn là thiên tuyển chi tử, Tinh Nguyệt Nô sẽ không giết hắn. Bất quá ngược lại phải đề phòng hắn bị người khác bắt đi. Giao Quang tiên tử nói, ngươi muốn cướp người, đến lúc đó cường giả nhiều như vậy, dù là ngươi sợ là có đi mà không có về. Nữ bạt trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên ánh mắt sáng lên, ta ngược lại là có diệu kế đó. Vừa đến lúc đó thừa dịp chúng ta loạn cứu người, thứ hai nếu như so sánh có thể triệt phá tan tín nhiệm của hắn. Hắn sẽ cam tâm tình nguyện làm một con chó ngoan cho ta. Ai nói nữ bạt hữu dũng vô mưu. Giao Quang tiền tử trong lòng bồi ngồi, bây giờ tam giới xáo trộn, kiêu hùng cũng đều bộc lộ tài năng. Lâm Tam Sinh, Đạo Phong, Diệp Thiếu Dương, còn có huynh muội nữ bạt, còn có cả Tinh Nguyệt Nô, Thái Âm Sơn, mỗi bên đều là âm mưu gia, trong âm mưu phủ lấy âm mưu, thật sự là thương hải hoành lưu mới hiển lộ ra bản sắc anh hùng, để xem ai là người cuối cùng có thể cười được, mà chính mình vừa mới bắt đầu đã thua. Nghĩ đến đây, Giao Quang tiên tử hít sâu một hơi, hướng nữ bạt, chuyện này ta đáp ứng, có thể nhất định phải làm. Nữ bạt nói, trên người ngươi chảy dòng máu của ta, là chính là người của ta, trước hãy giúp ta dọn sạch chướng ngại nhân gian, ta giúp ngươi làm xiển giáo chi chủ, cùng nhau phân chia không giới. Giao Quang tiên tử thầm thở dài. 3 ngày, trong 3 ngày này, Diệp Thiếu Dương mang theo đoàn người bố trí ở Mao Sơn, mọi người cùng nhau chung vui, nhạc vui, cũng quên mất áp lực của đại chiến. Trương Tiểu Nhị thực sự không có nguyện ý xuống núi, Diệp Thiếu Dương cũng chỉ đành để mặc nàng. Diệp Tiểu Manh mỗi ngày cùng Tô Khâm Trương. Diệp Thiếu Dương đến Mao Sơn ngày thứ 2, bọn họ đến bẩm báo, biểu thị là bọn họ yêu nhau. Thời điểm nghe thế vậy, Diệp Thiếu Dương cảm giác là lạ. Về sau cẩn thận suy nghĩ, hai người bọn họ ngược lại là rất xứng đôi. Bối phận cũng vậy, xem như là sư huynh sư muội. Nếu đổi lại là Trương Tiểu Nhụy mới là phiền phức. Tô Khâm Trương tính tình thật thà, cũng không có cầu kỳ gì, Diệp Thiếu Dương lại vô cùng yên tâm. Trong vòng vài ngày này, Tô Khâm Trương phái đệ tử xuống núi báo một tin tức. Là một tin tức lớn nhất, chính là các đại môn phái đều đi Long Hồ Sơn hội minh, cùng một chỗ thương thảo để đối kháng Hiên Viên Sơn. Diệp Thiếu Dương cũng không coi ra gì, tiếp tục lên núi ngồi chờ. Ngày mùng 10 tháng riêng, dựa theo tập tục năm mới, pháp thuật giới có một ít hoạt động tập thể, nhưng năm nay cái gì cũng mất. 10 môn phái trưởng giáo lớn đều đi Long Hồ Sơn. Lúc đầu đã trải qua cuộc chiến hải nhãn, sĩ khí của mọi người hoàn toàn không có bảo vệ, chuyện gì cũng không có làm thành. Vương Đạo Kiền còn chết, Mộ Hàn uy vọng cũng tổn thất rất nhiều. Thế nhưng Mộ Hàn dù sao cũng là bọn họ tuyển ra minh chủ, nhiều lần ở trong điện thoại nói với bọn họ có chuyện quan trọng cần thương lượng. Đoàn người lúc này bắt đầu cử các lão đại đi đến Long Hồ Sơn. Bởi vì không phải từ một chỗ mà tới, lục tục ngo ngoe phải đến ngày thứ 3, nhân tài bắt đầu hội tụ. Sau đó ban đêm Mộ Hàn an bài một yến hội, nghĩ đến trước hết phải gắn kết tình cảm, sau đó để mọi người nghỉ ngơi, ngày mai rồi nói chính sự. Kết quả một bữa cơm còn chưa kịp ăn liền xảy ra chuyện. Có đệ tử đến báo Linh Lung Tháp xuất hiện nhiều vết nứt. Có tối, có sáng, có ánh vàng kim lộng lẫy từ dưới đất bùng lên. Mộ Hàn liền ngây người, hắn cũng không biết đây là tình huống gì. Thế nhưng trời sinh dị tượng ắt có quái gì, huống hồ lại là Linh Lung Tháp. Vậy là mọi người cùng cáo lỗi, mang theo mấy đồng môn lập tức hướng Hậu Sơn cấm địa đi tới. Chương 1988, cường giả vào cuộc, phần 2. Đứng ở trên đỉnh núi nhìn, có thể xác minh thấy bảo tháp bốn phía đều có vết nứt giống như mạng nhện, hết thảy có đến 7-8 tầng, có màu ám kim giống như khí thể đang ngừng ngừng lan tỏa. Một màn này dọa cho người ta run người. Ai biết đây là tình huống gì không? Mộ Hàn kêu to. Hắn mặc dù đã đọc qua các điển tịch của bản môn, nhưng cho đến bây giờ cũng chưa từng thấy sự tình này. Đoàn người cũng đều nhìn nhau. Mộ Hàn thuận đường xuống núi, một hơi chạy tới đi vào trong Linh Lung Tháp. Ở dưới tháp đầy các hình thái nhân ảnh, đều là tà vật ở trong tháp. Nhìn thấy dị tượng cũng nhao nhao chạy ra vây quanh ở lung linh tháp. Mộ Hàn ngồi xuống một vết nứt, nhìn kỹ, vết nứt sâu không thấy đáy, mà lại là khí thể màu ám kim, mang theo cảm giác nóng rực, không ngừng từ dưới đất chảy ra, bốc lên cao, sau đó ngưng tụ lại, không tiêu tan, mấy chục mét, ở trên không trung tạo thành một đoàn nồng đậm, chia là mấy bó, lại hướng ở bốn phía từ xa, ấn xuống. Mấy người các người, dọc theo quang hoa hạ xuống, đi điều tra xem. Mộ Hàn phân phó đám đệ tử, chờ bọn họ sau khi đi, mọi người tiếp tục nghiên cứu một màn thần kỳ. Nhưng trưởng lão già nhất của Long Hồ Sơn cũng không biết nguyên nhân, không ai đã từng thấy loại tình huống như vậy. Trái tim của mọi người đều vô cùng khẩn trương, ngưng trọng, trực giác nói cho bọn họ đây không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Xong rồi, Long Hồ Sơn sắp xong rồi. Một âm thanh khàn khàn giống như một tiếng sét đánh nện ở trong lòng mọi người. Mộ Hàn ngẩng đầu nhìn ra âm thanh, kẻ nói chuyện lúc này từ trong đám tà vật bước ra là một tà linh, nhìn từ đầu đến chân giống như cái phễu, có điểm giống như thân thể ở Lạp Đinh Thần đăng ở trong đèn thần, chính là ở trong bộ Aladdin vậy. Yêu ngôn hoặc chúng! Mộ Hàn tức giận mắng một tiếng. Tà vật này hai mắt thất thần cúi đầu nhìn những vết nứt, trong miệng chỉ lặp đi lặp lại: Long Hồ Sơn xong rồi, thật sự xong rồi. Long Dương chân nhân nhận ra hắn là một tà linh, được Đạo Uyên chân nhân thu lại, cùng Đạo Uyên chân nhân ở chung lâu nhất. Đạo Uyên chân nhân một mực gọi hắn là lão chính. Vậy là chắp tay: Lão chính, đến cùng là có chuyện gì, tình huống khẩn cấp như thế nào, nói ra mau. Lão chính phảng phất lúc này mới khôi phục lại tinh thần, chỉ vào những khí thể ám kim kia: Những thứ này đều là sơn chi tinh, là linh khí cận nguyên của Long Hồ Sơn. Bây giờ tan đi, tất cả đều tiêu tan, phong thủy của Long Hồ Sơn cũng bị phá, xong hẳn rồi. Mọi người hoảng hốt, nhưng sơn chi tinh thuyết pháp tất cả đã từng nghe qua. Bất kỳ danh sơn đại xuyên, linh khí dồi dào là bởi vì có sơn chi tinh tồn tại. Đây là một thứ mà pháp thuật giới không thể điều khiển được. Dù là phong thủy hạch tâm, sơn chi tinh không phải là sinh vật nhưng lại rất có linh tính. Cái này giống như là rồng ở trong phong thủy vậy. Núi đá, nguồn nước, thậm chí cả thảm thực vật đều có thể tụ thành một hình rồng. Đây không phải là chân long, nhưng phong thủy chi long cũng có một loại linh tính thần bí, có thể phù hộ khí hậu của một phương. Sơn chi tinh đại khái là như vậy, mà lại là tinh khí trời sinh, chỉ trong phút chốc trong phong thủy mới có, liền giấu ở trong những đồi núi. Ngọn núi càng hiện đại, kiến trúc càng nhiều, trình độ dẫn đến linh khí hướng đi cũng bị thay đổi, tối đa cũng chỉ thay đổi được ít nhiều. Hơi nước sơn chi tinh này đều là ngàn vạn năm tự nhiên mà hình thành, xem như là thiên nhiên tạo hóa. Chỉ cần sơn chi tinh còn tồn tại, nơi này sẽ không ngừng có linh khí tràn ra, tẩm bổ sinh linh, cũng có thể được nhân loại cần hấp thu tu luyện, lấy không hết. Cũng bởi vì sơn chi tinh mạnh yếu, những danh sơn đại xuyên mới có thể coi là quý hiếm như vậy, đồng thời nối tiếp các đời nhau, dựng dục ra pháp sư cường đại. Bởi vậy, nghe lão chính nói sơn chi tinh, mọi người đều biết hắn không có hổ ngôn loạn ngữ, lập tức đều hoảng hốt. Người làm sao mà biết? Long Dương chân nhân bắt lấy một tia hy vọng. Lão tổ nói, năm ta tới đây không lâu, lệ khí bất diệt, nhiều lần xông ra ngoài, lão tổ không cho ta hy vọng. Hắn nói linh lung tháp này xây ở cội nguồn của sơn chi tinh, là đạo khí sở dụng. Chỉ cần một ngày sơn chi tinh còn tồn tại, linh lung tháp trận sẽ tiếp tục vĩnh viễn không sụp đổ. Bây giờ sơn chi tinh đều đã thoát khí như vậy, chính là đang tan đi đó. Lời lão chính nói, cả những tà vật ở bên trong như là bị rơi vào hầm băng, hoảng hốt. bọn hắn không phải là đệ tử của Long Hổ Sơn, nhưng là bị Đạo Uyên chân nhân giam giữ quá lâu, đã sớm coi Linh Lung Tháp là nhà của mình. Mắt thấy Long Hổ Sơn linh khí tiêu tán, cũng không biết làm thế nào. Bọn Mộ Hàn cũng lạnh đến thấu xương, khó mà tự kiềm chế, đều đứng tại chỗ, trong đại não hoàn toàn là bột nhão. Giữ vững tinh thần! Mộ Hàn hét lớn một tiếng. Đại nạn lâm đầu, chẳng nghĩa là chờ chết sao? Sơn Truy Tinh không có khả năng vô duyên vô cớ mà biến mất, nhất định là có nguyên nhân. Long Dương chân nhân, ngươi tranh thủ về núi triệu tập mọi người, hướng phương hướng khác chia nhau ra xuống núi tìm kiếm nguyên nhân bệnh, mỗi người đều phải làm nhanh lên. Trong miệng của hắn ra lệnh, nhưng không phải thật sự ra lệnh, cũng không phải là gì đó. Thời đại khác biệt, pháp thuật giới cũng tiến bộ, tôn sùng khoa học kỹ thuật hiện đại. Trương Vô Sinh cho các đệ tử bắn một cái pháo sáng báo động. Lúc thi hành nhiệm vụ, nếu như cần, có thể đầu tiên mỗi đứa cầm một cái pháo sáng mang đi để báo hiệu, so với gọi điện thoại hoặc các thủ đoạn khác nhanh hơn nhiều. Long Dương chân nhân tranh thủ thời gian chạy về, một bên lấy điện thoại di động ra gọi. Đoàn người lo sợ, bất an. Bọn Mộ Hàn muốn làm một chút gì đó, nhưng căn bản là không biết xuống tay ra sao. Nhìn những cái khe ở trên đất không ngừng chảy ra tinh khí, cảm giác như là huyết dịch trong thân thể, chỉ có thể đứng xem, không cách nào mà cầm máu. Chúng tà vật phản ứng kịch liệt, ồn ào muốn đi bốn phía tuần tra tìm ra kẻ cầm đầu, bị Mộ Hàn nghiêm nghị quát lớn. Tình huống bây giờ còn không rõ, không nên phân tán. Nhưng Mộ Hàn ở trước mặt những tà vật này cũng chưa đủ uy phong, căn bản là không quản được họ. Cuối cùng vẫn là lão chính đứng ra bảo mọi người kiên nhẫn chờ. Đám tà vật này mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Một đám gia hỏa vô pháp vô thiên. Mộ Hàn nhìn bọn họ nghĩ thầm, tà vật mãi mãi chỉ là tà vật, giống như là dã thú vậy, co thuần phục đi nữa thì vẫn có dã tính. Mấy phút đối với bọn họ phảng phất như là qua cả một đời. Đột nhiên nghe soạt một tiếng, ở hướng tây bắc giữa bầu trời đêm đen kịt, đột nhiên bốc lên một vệt pháo sáng. Pháo sáng! Đi! Mộ Hàn thả bước chạy qua, vừa chạy chưa được mấy bước thì sau lưng lại soạt một âm thanh. Quay người nhìn, lại là pháo sáng. Ở bên kia cũng có biến. Mọi người tất cả đứng lại, nhất thời không biết làm sao. Chia binh ra hai đường, các ngươi qua bên kia. Mộ Hàn nói xong, vừa định động thân thì lại là một đường pháo sáng ở các phương hướng khác nhau. Cũng không thể chia làm ba chứ. Chương 1989, cuộc chiến diệt môn phần 1. Pháo sáng liên tiếp phóng lên là tám phương hướng, riêng phần mình đều dấy lên một chỗ. Đoàn người trợn mắt há mồm, không lẽ tám phương hướng đều có biến? Mộ Hàn cũng hoàn toàn ngây ngẩn. Trưởng giáo, không phải là tám mặt đều có địch sao? Một âm thanh đệ tử run rẩy. Mộ Hàn trong lòng lộp bộp, nghiến răng. Tới phương hướng gần nhất xem. Hướng phía trước chạy tới, một số đệ tử và tà vật cũng chạy theo. Ở trong sơn giã đều là cỏ dại và bụi gai. Những lúc này đoàn người cũng không đoái hoài gì, từ trong sơn cốc chạy thẳng qua, vượt qua một tòa sơn phong nhỏ. Vừa mới đi qua liền thấy một đồ vật đỏ rực treo lơ lửng trên không trung không nhúc nhích. Mộ Hàn tiến lên, nhìn cái đèn lồng lơ lửng giữa trời, cao đến mười mấy mét, bốn phía giống như phủ giấy đỏ. Ở giữa như không, có một đốm lửa treo ở giữa. Hỏa diễm đỏ bừng bừng, giống như là ở đâu tới chứ không phải là nhân gian chi hỏa. Tất cả mọi người dừng lại, ngẩng đầu nhìn không hiểu đây là đồ vật gì. Người đâu, không phải là có đệ tử bắn tín hiệu ở đây sao? Có người nhắc nhở, đoàn người đều bốn phía nhìn xem. Mộ Hàn nhìn đám cỏ nằm ở bên trong, có một bóng người, vội xem xét là đệ tử môn hạ của mình, trong tay còn cầm pháo sáng. Kiểm tra mạch đập, mạch tượng bình thường, chỉ là đã hôn mê. Tạm thời mặc kệ hắn, mọi người tiếp tục quan sát cái đèn lồng kia. Cái này không phải là đồ vật của nhân gian, một trưởng lão phán đoán. Tao muốn xem là cái gì. Tà Linh vừa nói vừa hướng đèn lồng bay tới. Ở phía trước đèn lồng lơ lửng, dò xét nửa ngày, đưa tay hướng đèn lồng sờ vào. Đột nhiên từ trong đèn lồng, một ngọn lửa màu đỏ chập chờn

các đại môn phái trưởng giáo vẫn còn ở trên núi. Vậy là nghiến răng chào hỏi mọi người rồi nhanh chóng rời đi. Một hơi chạy lên trên chủ phong, tiến vào trong đạo quan. Lúc này mới phát hiện bên trong không có một ai. Các đệ tử không thấy, đoàn người trong lòng kinh ngạc, tiếp tục đi vào. Thẳng tới thiên sư điện ở trên quảng trường mới nhìn thấy đệ tử của Long Hồ Sơn, còn những trưởng giáo môn phái đều đang đứng ở trên quảng trường, trùng trùng điệp điệp đến 100-200 người, biểu tình vô cùng quái dị. Các người đây làm gì? Mộ Hàn cảm giác mọi người không đúng liền hỏi. Trưởng giáo, các người nhìn đằng sau. Một trưởng giáo tán tu nhân gian nhỏ giọng nhắc nhở. Mộ Hàn cười, đột nhiên quay đầu, liền thấy ba người đi đến. Ngẩng đầu nhìn thấy bên trái là một đạo sĩ mặc tử sam, sắc mặt vàng như nến, rất gầy, con mắt lộ ra rất to, ánh mắt hung ác nham hiểm. Xem kỹ, chính là loại quỷ quệt. Nữ tử ở giữa, người mặc váy đỏ, một mực kéo trên mặt đất. Nữ tử này đẹp mắt, là rất đẹp mắt, chỉ là khí chất mang theo điểm hơi tà ác, có một loại không giận mà uy. Đáng dáng người vô cùng mê người, nhưng quanh thân có sương mù màu trắng vờn quanh, làm cho cả người càng tăng thêm một loại cảm giác mông lung. Chương 1990, cuộc chiến diệt môn phần 2. Bên phải nàng là một người rất cao, rất mập, mặc rất đơn sơ, chỉ có một cái quần cộc. Nửa người trên rất béo, bụng to, hai cái đùi lại rất nhỏ. Nhìn mặt hắn, hai con mắt đặc biệt to, ở bên ngoài nhô cả ra, giống như là mắt của con cua vậy. Ở giữa lại râu cá chê, bờ môi rất dày, giống như treo hai cái xúc xích, bụng lại phệ, dáng dấp trông rất khôi hài. Hết lần này đến lần khác lại làm vẻ mặt nghiêm túc, càng trông khôi hài. Nhưng bây giờ Mộ Hàn một chút cũng không cười nổi. Hắn nhìn qua ba người đột nhiên xâm nhập này, cảm giác sự tình không ổn. Ba người đi vào trong viện, lập tức liền đứng vững. Lúc này nghe một trận bay nhảy, một con chim từ đằng xa bay tới, hạ xuống vai của nữ tử. Là một con cú mèo nghiêng đầu, trừng trừng mắt nhìn Mộ Hàn, đột nhiên há mồm phát ra một chuỗi tiếng cười cổ quái. Sau đó nó mấp máy nói tiếng người. Long Hồ Sơn trưởng giáo, thì ra cái miệng còn hôi sữa là một mao đầu tiểu tử. Làm càn! Nữ tử thấp giọng quát. Con cú mèo lập tức không cười nữa, nhìn qua những người bên cạnh Mộ Hàn, khẽ vuốt vuốt cằm giống như là hành lễ, sau đó nói: chư vị đã thấy qua chưa? Ta là một trong những trưởng lão của Hiên Viên Sơn, là Bắc Đầu chân nhân trưởng lão. Gia hỏa bên trái này, ta là Linh Cảm Đại Tiên. Âm thanh của đại hán này giống như là một cái âm thanh kỳ quái, nhân loại không thể phát ra được giọng nói này. Hiên Viên Tam Đại trưởng lão, Mộ Hàn thực sự đã đoán được thân phận của bọn họ, lại thêm trận pháp của Tư Mệnh Tinh Quân, tứ đại trưởng lão đã đến. Thực sự nhìn thấy bọn họ, Mộ Hàn cũng hiểu. Lúc đầu trong tình báo nói bọn họ muốn vây công Mao Sơn, bây giờ lại xuất hiện ở đây, chứng minh mục tiêu của bọn họ không phải là Mao Sơn, mà là Long Hồ Sơn. Hắn chỉ không rõ tại sao lại thành cục diện như vậy. Là phúc thì không phải là họa. Các người nếu đã đó tới, nói đi, các người muốn làm gì? Mộ Hàn nghiến răng, tận lực để âm thanh của mình cho có lực lượng một chút. Tinh Nguyệt Nô không trả lời, lại hỏi: ngươi có muốn giết ta hay không? Hỏi thẳng như vậy, Mộ Hàn nhìn nàng chằm chằm, nghiến răng: ta sớm muộn đều muốn giết ngươi. Tinh Nguyệt Nô tán thưởng nhìn hắn: ngươi có thể nói ra lời thật lòng cũng tốt. Lập tức quan sát đám người đằng sau: chư vị, các người đều đã từng quen biết, ta là Tinh Nguyệt Nô. Hôm nay tất cả mọi người ở đây, chúng ta đem sự tình nói ra một lần. Trương trưởng giáo, ngươi đừng có gấp. Sơn Chi Tinh chỉ cần còn lại một tia liền có thể sinh sôi không ngừng. Khoảng cách Sơn Chi Tinh tan hết còn có 2 nén nhang. Đợi một chút nữa ta sẽ cho ngươi thời gian lựa chọn. Hiện tại nghe ta nói. Mộ Hàn há miệng đành chịu đựng nghe nàng nói. Không biết từ bao giờ nhân gian bắt đầu có truyền ngôn rằng Hiên Viên Sơn muốn thống nhất nhân gian. Sự tình là có, nhưng không phải như vậy. Bản cung trưởng khống pháp thuật công hội nhiều năm, luôn luôn cùng pháp thuật giới hợp tác. Các ngươi còn có cả sư trưởng tiền bối của các ngươi, bản cung luôn luôn hữu cầu tất ứng chứ chưa hề bạc đãi. Chuyện quá khứ không nói, hôm nay chớp lóe nhân gian gặp tai họa, hiền viên chúng ta là chư thần đều là những kẻ đã đắc đạo từ nhân gian, há có thể nhìn nhân gian đồ thán. Mặc kệ là đạo môn, Phật tông, Nam Vu Y, Bắc Tát Mãn, các phái tán tu đều là có mấy ngàn năm cơ nghiệp, chúng ta làm sao mà nhẫn tâm để hết thảy chỉ bị hủy hoại trong chốc lát đây. Mấy trăm năm qua, bản cung luôn chống đỡ nhân gian pháp thuật giới, nói không phải là cúc cung tận tụy, nhưng cũng vẫn luôn là vì nhân gian vất vả. Pháp thuật giới không có đoàn kết, thiếu người thủ lĩnh, hôm nay thiên kiếp ập đến, các ngươi còn đang tính toán công phạt, như vậy làm sao mà chống đỡ được ngoại địch. Mộ Hàn nghe đến đây nhịn không được cả giận. Ngươi đừng có bày ra bộ dáng cao cao tại thượng. Ngươi nói cái khác ta cũng đồng ý, nhưng ngươi nói chúng ta tính toán công phạt lẫn nhau, lời này ta không nhận. Ta là minh chủ pháp thuật giới, hôm nay có thể triệu tập mọi người đến, mọi người cũng nguyện ý đến, cái này chứng minh là chúng ta một lòng đoàn kết chứ không phải như ngươi nói. Tinh Nguyệt Nô nghiêng nghiêng liếc hắn một cái, cười lạnh. Ngươi tính gì là minh chủ? Ngươi nói các ngươi đoàn kết, vậy bổn cung hỏi ngươi, ngươi có biết hay không, chúng ta muốn vây công Mao Sơn. Cái này Mộ Hàn không biết nói gì. Ngươi nếu như biết chúng ta muốn vây công Mao Sơn, lại đem người triệu tập tới đây bởi vì ghen ghét Diệp Thiếu Dương, ngươi muốn chúng ta song phương tiêu hao lẫn nhau, ngươi làm ngư ông đắc lợi, dễ làm chân chính minh chủ hơn. Mao Sơn, Long Hồ Sơn ngàn năm đều là huynh đệ, ngươi đã trở thành như vậy, ngươi còn dám nói khoác không biết ngượng là pháp thuật giới các ngươi đoàn kết sao? Mộ Hàn cứng họng đỏ mặt không nói lên lời. Tinh Nguyệt Nô cao giọng nói, Hiên Viên Sơn đối với người ở giữa vẫn luôn dẫn dắt và đỡ đần chứ không phải là thống trị. Ta chỉ nói một câu, nếu như Hiên Viên Sơn muốn chiếm lĩnh nhân gian thì trăm ngàn năm trước có thể đại quân đưa tới, nhân gian các ngươi ai chống được? Mọi người đưa mắt nhìn nhau đều cúi đầu tới. Ta tới đây là muốn cứu vớt pháp thuật giới, ta tới là muốn mang các ngươi vượt qua thiên kiếp, ta tới là muốn dùng thực lực cường đại của Hiên Viên Sơn che chở cho các ngươi. Chỉ với vài câu này nói ra như là ở trên cao nhìn xuống bằng khí thế cực kỳ cường đại, từng tiếng đánh vào trong lòng của mọi người. Mấy chục giây trầm mặc, Tinh Nguyệt Nô như là một nữ hoàng bắt ánh mắt của mọi người nhìn từng người, bị nhìn thấy liền đem đầu cúi thấp hơn nữa. Tinh Nguyệt Nô rất hài lòng với phản ứng này của bọn họ, ngữ khí hòa hoãn. Vì cứu vớt nhân gian, ta chính xác là phải dùng một chút thủ đoạn, là một chút, không có phải là thủ đoạn vẻ vang, nhưng cũng là bất đắc dĩ. Lúc đầu mọi người chúng ta đều tốt, nhưng Diệp Thiếu Dương nhiều lần phá hỏng khiến cho bổn cung không thể không làm như vậy. Nhưng có hai chuyện cần giải thích. Đạo Uyên chân nhân chết là ảnh mị tự tiện gây nên, trước đó ta hoàn toàn không biết. Bây giờ ảnh mị đã bị Diệt Thiếu Dương giết, coi như cũng là lấy lại công đạo cho Long Hồ Sơn. Về phần trưởng giáo tiền nhiệm Trương Vô Sanh là lâm nguy ở trong ảo cảnh của ta, nhưng là tự vẫn mà chết. Bản cung ở Hiên Viên Sơn bất kỳ ai cũng không có động thủ. Thời điểm kiểm chứng hắn trước khi chết, chỉ có Diệp Thiếu Dương liên quan. Người nói nào? Sư huynh của ta rõ ràng là bị các người bức chết. Là ta đã ở đó. Long Dương chân nhân nghe đến đó kiềm chế không được quát lên với Tinh Nguyệt Lô. Tinh Nguyệt Lô niếc hắn một cái. Việc này có rất nhiều hiểu lầm, bổn cung sau đó sẽ cùng ngươi phân trần. Bổn cung chưa hề nghĩ tới giết Trương trưởng giáo, mà ở trong huyễn cảnh của ta là hắn lầm xông vào. Lúc ấy bổn cung đang bế quan tĩnh tu, làm sao mà giết hắn? Bất quá sau đó biết y nguyên lai cảm thấy áy náy, hôm nay ở đây bổn cung chính thức nhận lỗi. Nói xong giơ tay một cái, nổi lên bốn ngón tay dọc theo đường sau đầu vuốt qua. Mái tóc đều đã cắt. Hôm nay các ngươi làm chứng, trong vòng 100 năm ta không để tóc dài. Chương 1991, cuộc chiến diệt môn phần 3. Một đoạn đầu tóc dài bị nàng cắt thành đầu tóc ngang tai. So với quần áo và khí chất của nàng, bộ dáng trông thật buồn cười. Nhưng ở trong trận không có một ai dám cười, ngoại trừ Long Hồ Sơn. Còn lại tất cả mọi người bị một màn này rung động. Mặc kệ là làm dáng hay làm gì, chỉ ít tư thái này của nàng coi như cũng cho mọi người mặt mũi. Tình Nguyệt Nô, ngươi không cần thu mua lòng người như vậy. Long Dương Chân Nhân cố gắng nén phẫn nộ, lạnh lùng. Người khác sợ ngươi, ta không sợ. Ngươi luôn luôn mồm nói là suy nghĩ cho pháp thuật giới, nhưng ngươi hôm nay vây khốn Long Hồ Sơn ta, thậm chí muốn hủy đi ngàn năm phong thủy. Không lẽ là vì pháp thuật giới? Không sai. Bản cung hôm nay đến chính là muốn buộc các ngươi. Nếu không, Long Hồ Sơn các ngươi không hợp tác, bản cung dứt khoát làm người sống. Vì pháp thuật giới thiên cổ đại kế, không tiếc bêu danh một lần. Long Dương Chân Nhân giận dữ, một chữ cũng không nói. Tinh Nguyệt Nô này quả là vô sỉ đến cực điểm. Có thể đem đen nói thành trắng. Rõ ràng là nàng làm ác, vậy mà còn giống như là làm chuyện tốt vậy. Tinh Nguyệt Nô ngược lại nói với mọi người: bản cung đem mọi chuyện nói ra, nguyện ý cùng Hiên Viên hợp tác trọng chỉnh pháp thuật giới, sẽ đứng sang bên này. Bản cung tuyệt không hy vọng cùng mọi người binh đao. Tất cả nhìn nhau, còn có một số người không nói chuyện, nhưng cũng không có ai đứng ra cả. Tinh Nguyệt Nô trong lòng minh bạch, bọn họ không phải là không phục mình, mà là vì thể diện. Ai cũng không muốn làm kẻ đầu tiên, miễn cho sau này bị người ta lên án. Vậy là chậm rãi đi đến trước mặt đám người, đưa tay kéo tay Tử Tâm Sư Thái ôn nhu nói: sư Thái, ta đến trông cậy vào ngươi. Ngươi và ta luôn giao hảo rất tốt, về sau tất thảy đều như cũ. Tử Tâm Sư Thái nhìn qua nàng có chút chủ trừ. Tinh Nguyệt Nô lại nhìn một trung niên đạo sĩ bên cạnh: ngươi tên là Vương Trịnh Hòa phải không? Ngươi là con trai của Vương Đạo Kiền, thừa kế Thanh Thành Sơn trưởng môn. Vương Trịnh Hòa có chút e sợ nhưng gật đầu: cha ngươi là một đạo sĩ không tầm thường, bản cung luôn kính trọng. Hắn vì trấn thủ Hải Nhãn bị Thái Âm Sơn quỷ binh giết. Ngươi đừng sợ, ngươi đi theo ta, bản cung giúp ngươi báo thù. Nói xong xoay người, cánh tay nắm lấy Tử Tâm Sư Thái và Vương Trịnh Hòa chậm rãi đi về phía trước. Hai người này sắc mặt khó xử, liếc nhìn nhau, dứt khoát quyết tâm liều mạng đi theo Tinh Nguyệt Nô trở về chỗ Linh Cảm Đại Vương. Làm phiền hai vị chờ một lát. Tinh Nguyệt Nô vẻ mặt ôn nhu nói, sau đó quay người nhìn qua đám người còn lại. Thanh Thành Sơn và Phổ Đà Sơn đã cùng Hiên Viên Sơn kết minh, tương lai đồng sinh cộng tử, cuối cùng cùng một chỗ chống đỡ ngoại địch, cùng nhau bảo vệ thái bình. Chư vị pháp sư, còn ai do dự không? Mọi người vụng trộm nhìn nhau. Thu Chân Thiền Sư, xin mời. Tinh Nguyệt Nô tầm mắt khóa chặt tại một lão hòa thượng có chút khom lưng nói. Lão hòa thượng này chính là phương trưởng Lạc Già Sơn, Thu Chân Thiền Sư. Nghe Tinh Nguyệt Nô nói đến danh tự của mình, khẽ nhíu mày, lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực hừ một tiếng: Tinh trưởng lão, lão nạp không phải là sợ Hiên Viên Sơn người. Nếu như người làm ác, mặc dù là đổ sát sơn môn ta cũng không sợ. Hôm nay là vì thiên hạ thương sinh mới cùng người kết minh thôi. Nói xong dùng thiền trượng gõ xuống đất, một bộ đại nghĩa lẫm liệt. Tinh Nguyệt Nô cười nói: thiền sư trong lòng mang thiên hạ, ta tất nhiên hiểu, tương lai sẽ trông cậy vào, xin mời. Có Tử Tâm Sư Thái, Vương Trịnh Hòa là điển hình, mọi người đều dễ lựa chọn, bất quá tự thái vẫn phải bày ra. Lập tức Thu Chân Thiền Sư không chớp mắt ngẩng đầu ưỡn ngực đi qua: chư vị còn chờ cái gì? Mọi người nhìn nhau, lại có hai người đi tới, tiếp theo là mấy người dựa vào nhau, áp lực tâm lý càng nhỏ. Các người Các người làm như thế thật sự uổng công là pháp sư. Long Dương chân nhân nhìn bọn họ mắng to. Những người này chỉ dám cúi đầu, đem phương hướng trong đám người của mình lẩn vào cũng không nghe thấy. Từ tâm sư thái và mấy loại tông sư kia trên mặt luôn không vui giải thích. Long Dương, không nên nói như vậy. Hiên Viên Sơn dù sao cũng là pháp thuật giới chi tổ, hôm nay giáng lâm nhân gian trọng yếu, nhất định là phải đoàn kết. Cẩu thí, các người chính là sợ chết, sợ chịu đựng cùng chúng ta Long Hổ Sơn chung một vận mệnh. Tạ. Lời còn chưa dứt, đột nhiên thân thể run lên, phun ra một búng máu, sau đó chậm rãi ngã xuống. Mọi người kinh hãi, thân thể của hắn đổ xuống mới nhìn thấy sau lưng của hắn đứng một người, chính là Linh Cảm Đại Tiên. Ai cũng không biết hắn đứng từ sau lưng Long Dương chân nhân từ bao giờ, ra tay từ bao giờ. Nói nhảm nhiều. Linh Cảm Đại Tiên lật mắt cá, một bộ dáng khinh thường. Mọi người trầm mặc. Mộ Hàn toàn thân run rẩy nhìn qua Long Dương chân nhân trong vũng máu. Long Dương chân nhân miệng thổ huyết, mấp máy. Mộ Hàn lấy lại tinh thần, cúi người nằm sấp bên cạnh hắn, ghé lỗ tai. Bảo Thiếu Dương, báo thù cho ta. Mộ Hàn toàn thân kích động, hận không thể bỏ qua hắn. Hắn lúc sắp chết nằm ở trong lồng ngực của mình, vậy mà vẫn nói đến Diệp Thiếu Dương giúp hắn báo thù. Long Dương chân nhân nghiêng đầu một cái, đã chết. Hồn phách từ thân thể bay qua, Linh Cảm Đại Tiên tiến lên ý đồ bắt lấy, thì đột nhiên một người hét lên một tiếng nhào tới. Là những tà vật ở đằng sau của Long Hổ Sơn. Bọn họ đã sớm không kìm nén được, chỉ là vì Sơn Tri Tinh đang tiêu tán, hy vọng có thể đàm luận mới một mực ẩn nhẫn không bùng phát. Bây giờ nhìn thấy Long Dương chết thảm, chính xác không thể nhịn, cùng nhau nhào đến. Linh Cảm Đại Tiên miệng phun chân khí cùng bọn họ chiến đấu, một tay còn muốn bắt hồn phách của Long Dương. Đột nhiên một đạo Phật châu bay tới, tỏa ra kim quang không ngừng xoay tròn, hình thành một vòng xoáy, trực tiếp đem hồn phách của Long Dương thu vào. Phật châu lại bay đi, rơi vào trong tay một hòa thượng. A Di Đà Phật, bần tăng đã siêu độ hắn. Là trưởng giáo Ngũ Đại Sơn Tiêu Giao Phi. Không cần đánh nữa, tiếp tục đánh không có gì tốt, Sơn Tri Tinh tan biến hầu như không còn đâu. Tinh Nguyệt Nô lạnh giọng quát. Mộ Hàn lấy lại tinh thần, liền bận bịu khuyên những tà vật kia dừng tay. Linh Cảm Tiên thừa cơ bỏ chạy, bọn hắn cũng không đuổi theo, từng người hướng Mộ Hàn nhìn lại chờ phân phó. Mặc dù bình thường không phục hắn, nhưng dù sao cũng là Long Hổ Sơn trưởng giáo, lại là hậu nhân của Đạo Uyên chân nhân, trong lòng bọn họ là tâm tán thành hắn. Lúc Long Hổ Sơn đệ tử ghé vào bên thi thể của Long Dương chân nhân hét lên khóc thét. Tinh Nguyệt Nô, người rốt cuộc là muốn gì? Còn thời gian. Tinh Nguyệt Nô vỗ vỗ lên vai con cú mèo. Con cú mèo bay vào ba tầng đại điện, cắp ra một cái lư hương và một bó hương. Tinh Nguyệt Nô châm lửa thắp hương cắm vào. Thời gian một nén nhang. Tinh Nguyệt Nô nói xong, tiếp tục vẻ mặt ôn nhu, thúc giục những người còn lại đi đến bên cạnh mình. Bởi vì biến cố lúc trước, đoàn người tất cả dừng lại, phần lớn đều đi tới, chỉ còn lại mấy người. Tinh Nguyệt Nô nhìn sang, có Cửu Hoa Sơn Phương Trượng Thích Tiến Vô, Ngũ Đại Sơn Phương Trượng Tiêu Giao Phi, Nga Mi Sơn Phương Trượng Tĩnh Tuệ Sư Thái. Còn riêng phần mấy môn nhân của mình, còn có cả tiểu môn phái lão đại khác nữa. Chương 2992, mất đi tôn nghiêm phần 1. Tất thảy chưa đến 10 người, lúc đầu trận doanh mấy trăm người chỉ còn lại bọn họ. Tinh Nguyệt Nô hướng bọn họ cười cười nói: "Chư vị, không lẽ có ý định cùng Hiên Viên Sơn kết minh sao?" A Di Đà Phật, nhân gian trung quy vốn là để nhân gian trưởng quản, không nhọc Hiên Viên hao tổn tâm trí. Thích Tín Vô không kiêu ngạo, không tự ti mà nói: "Không cùng bản cung hợp tác, không lẽ muốn đi gia nhập trận doanh của Diệp Thiếu Dương? Thích Đại Thiền Sư, ta nhớ là ngươi không ưa thích hắn." "Là không quen nhìn." Thích Tiến Vô khoát tay, tựa hồ nói đến ba chữ Diệp Thiếu Dương liền phiền. "Lão lạp cho đến bây giờ cũng không có thích hắn, không tuân theo lễ pháp, cố tình làm bệnh, thân là trưởng giáo mà lại mất thể thống, Mắng xong, đột nhiên lời nói xoay chuyển. Nhưng dù sao hắn cũng là pháp sư của chúng ta. Ta cùng hắn mâu thuẫn, là người một nhà mâu thuẫn có liên quan gì đến người? Lại nói, nhân gian cũng chỉ có Diệp Thiếu Dương, vĩnh viễn không phục người. Một phen nói năng có khí phách, bọn Từ Tâm sư thái hoặc là cúi đầu, làm bộ như không nghe thấy. Tinh Nguyệt Nô đi về phía trước mấy bước, sắc mặt lạnh lẽo. Nhiều lời vô ích, hôm nay có Tư Mệnh Tinh Quân cùng Thải Vân Tiên Tử trấn thủ, bố trí Thiên Tuyền Bát Hoang Linh Tinh Thần Đại Trận, bất kỳ sinh linh nào đều không có vào được. Cho nên bản cung khuyên các vị vẫn là thuận theo tình thế, đừng có đi ngược lại dòng nước, hủy diệt hòa thuận của pháp thuật giới. Nàng lạnh lùng nhìn bọn họ, bệ nghễ, ánh mắt phảng phất như là một lời nói ngầm: thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Thích Tín Vô nhẹ nhàng lắc đầu, không để ý đến nàng, quay người nhìn mấy người đằng sau lưng. Các vị còn trẻ, làm sao lại ủy thân cho giặc, ngày sau này có thể mưu đồ, không giống như lão hòa thượng ta, đèn cạn dầu, sống chết không còn quan trọng. Tinh Nguyệt Nô nói: hôm nay ở Long Hồ Sơn là ngày sau của các người đó. Đoàn người nghe lời này đều chấn động. Tiêu Giao Phi nhìn Thích Tín Vô: A Di Đà Phật, ta không vào địa ngục, ai vào? Sư huynh, cùng đi. Mấy người đều bị hai vị thiền sư cảm động, mặc dù không nói nhưng cả đám đều quyết nhiên tầm mắt nhìn qua Tinh Nguyệt Nô. Ánh mắt của bọn họ đã nói rõ hết thảy, bọn họ là cốt khí sau cùng của pháp thuật giới, chỗ của đạo vạn phu bất đương. Bọn họ không phải là thiên tài, không có tên tuổi, đối mặt với đại thần của Hiên Viên Sơn căn bản không có năng lực chống đỡ, nhưng bọn họ không khuất phục. Bọn họ tiếp nhận vận mệnh của mình, hoặc là nói là lựa chọn vận mệnh của mình. Cùng ngồi chờ chết, chứ không bằng chiến tử. Cho bọn họ biết, pháp thuật giới không phải là không có người. Chư vị nhớ kỹ, ta là thần đạo môn Trương Đồ. Một đạo sĩ 30 tuổi hét lớn, hướng thẳng tới Tinh Nguyệt Nô. Thích Tiến Vô thầm kêu một tiếng, không ổn, nhưng đã không kịp ngăn cản. Nếu như bọn họ bất động ở trước mặt tất cả mọi người, Tinh Nguyệt Nô tất nhiên không dám động thủ giết người. Nhưng hiện tại bọn họ chủ động xuất kích, vậy thì sẽ khác. Quả nhiên, chỉ thấy Tinh Nguyệt Nô cười lạnh một tiếng, nâng một tay ngọc ở trước mặt vẽ một cái. Trường Đồ thân thể đột nhiên lung lay, sau đó dừng lại. Mấy giây đồng hồ sau, toàn thân trên dưới của hắn xuất hiện những đạo huyết văn, nhục thân chia năm xẻ bảy ngã xuống, hồn phách cũng không còn, chỉ có tinh phách bay ra ngoài, bay lên trời. Mưu toàn hủy diệt pháp thuật giới hòa thuận, tội không tha. Tinh Nguyệt Nô lạnh lùng nói, khóe miệng còn mang theo một nụ cười tàn nhẫn. Nhưng Trường Đồ chết thảm, không có bất kỳ kẻ nào, ngược lại kích phát mấy người nhiệt huyết cùng kêu to xông lên. Tinh Nguyệt Nô không có ra tay, mà là linh cảm tiên xông lên. Trong tay từ bao giờ đã có hai cái chùy, đối với mấy người kia đập một trận. Dừng tay! Thích Tín Vô bị phẫn xông tới, Tiêu Giao Phi theo sát sau cùng linh cảm tiên chiến đấu. Lập tức Thanh Trường Phong cũng gia nhập chiến đấu. Thích Tín Vô và Tiêu Giao Phi thực lực so với mấy người kia mạnh hơn. Thích Tín Vô tế ra Cửu Hoa Sơn Trấn Sơn Chi Bảo, Cửu Long Thần Hỏa Cháo, miệng niệm chú, lửa toát ra không ngớt, hóa thành 9 con rồng quấn vào phía Thanh Trường Phong. Tiêu Giao Phi cầm trong tay Tam Bảo Tích Trượng cũng thả ra tường quang cùng linh cảm đại tiên đánh nhau. Hai người trên thực lực so với nhị trưởng lão Hiên Viên Sơn quá chênh lệch, nhưng bọn họ đang bi phẫn, toàn lực liều mạng, song phương nhất thời cũng bất phân thắng bại, đánh đến say sưa. Đột nhiên có một mảnh thất sắc tường vân từ trên trời giáng xuống, đem 4 người đều quấn lại, hình dạng không ngừng biến hóa, không bàn mà hợp lấy thành ngũ hành. Nửa ngày chỉ nghe hét thảm một tiếng, 9 con thần long bay ra, nương theo vô tận linh quang, phá tan áng mây, đánh nhau dừng lại. Một bóng người xinh đẹp trên không trung bỏ chạy. Tinh Nguyệt Nô quay đầu nhìn nói: đa tạ sư tỷ viện thủ. Đám người định thần nhìn, linh cảm đại tiên thở hồng hộc. Thanh Trưởng Phong một chân quỳ trên đất, cánh tay đã gãy mất một. Đối diện bọn họ, hai đại tông sư đã ngã xuống. Tiêu Gia Phi nằm trên mặt đất đã chết, thi thể vẫn còn có ba màu ánh sáng màu vàng từ trong thất khiếu bay ra. Đám người kinh hãi, đó là nguyên thần vỡ vụn. Hắn thế mà lại tự bạo nguyên thần. Thích Tín Vô vẫn còn một hơi thở, khoanh chân ngồi dưới đất, trong tay ôm lấy Cửu Long Thần Hỏa cháo, sắc mặt an tường. Cửu Long Thần Hỏa này quả nhiên ghê gớm. Thanh Trưởng Phong một tay túm lấy bên tay bị đứt, thì thào nói. Tinh Nguyệt Nô đi tới trước mặt Thích Tín Vô, cổ tay khẽ đảo, trong tay có thêm một trường kiếm màu đỏ, kiếm quang trùng thiên chiếu rọi cả bầu trời, là thượng cổ thần khí Hiên Viên kiếm. Nàng tiện tay múa kiếm, kiếm khí bay vụt lên, đem tất cả pháp sư ở đằng sau Thích Tín Vô đang kiên cường chém giết, tất cả đều kêu thảm đổ xuống, tinh phách từ miệng mỗi bay ra. Thiên mệnh sở quy, nghịch người tất vong. Tinh Nguyệt Nô thở dài, làm gì phải như vậy. Thích Tín Vô miệng lộ ra một nụ cười thoải mái. Giọt nước trong biển cả cũng dám nói là thiên mệnh. Tinh Nguyệt Nô muốn phản bác, đã thấy Thích Tín Vô cổ nghiêng qua một bên đã chết, tinh phách bay ra khỏi thân thể, hồn phách cũng vỡ nát. Người sống không thể nào cùng người chết tranh luận, người ta đã chết có lời gì cũng chỉ đành kìm nén. Tinh Nguyệt Nô nuốt lại khẩu khí, tâm tình thập phần khó chịu. Hai đại tông sư thân kinh bách chiến, cả đời hàng yêu trừ ma, cứ như vậy mà chết. Tinh Nguyệt Nô mới nhớ tới còn Tĩnh Tuệ sư thái, cẩn thận tìm kiếm ở trong góc viện thấy nàng, tiến lên kiểm tra lại phát hiện nàng đã chết. Trong lòng cũng nghi hoặc, nhưng không biết lúc bọn họ đánh nhau, Tĩnh Tuệ sư thái ở một nơi khuất, tự hủy đan điền mà chết. Nàng biết chắc đánh không thắng, biết chắc mình phải chết, nàng chỉ muốn để cho mình chết có giá trị, vậy là tự sát, bảo toàn hồn phách, phá vỡ hư không đi âm ti. Cũng nên có người đem sự tình nói ra, cũng chỉ có người thì sẽ đến tìm Tinh Nguyệt Nô đòi nợ. Ở trong lòng nàng, người đó là Diệp Thiếu Dương. Các vị đều đã thấy, bản cung không muốn động thủ, chỉ là bọn họ chấp mê bất ngộ, bất quá cũng đều là cao tăng đại đức, chờ đưa sau núi bồi táng cho bọn họ. Chương 2933, mất đi tôn nghiêm, phần 2. Một đám tử tâm sư thái ngây ngốc nhìn mấy thi thể trên mặt đất, có người nước mắt chảy xuống, có người thậm chí nghĩ nếu như một lần nữa quyết định, mình sẽ cùng bọn họ kề vai chiến đấu, cùng chết một chỗ. Người muốn làm một phút anh hùng hay là cả đời hèn nhát? Đáng tiếc bọn họ đã chọn làm kẻ hèn nhát, một ý nghĩ sai lầm, mất đi cơ hội làm anh hùng. Tinh Nguyệt Nô đối với bọn họ rất hài lòng, lúc này mới xoay người đến trước lư hương, nhìn thoáng qua còn nửa nén hương. Hướng Mộ Hàn cười cười, ngươi đã nghĩ thông suốt chưa? Trong lúc nhất thời, toàn bộ tà vật ở Long Hồ Sơn, còn những đệ tử đều nhìn qua hắn. Bọn họ không dám động thủ, chính là chờ một đáp án. Dù sao, hắn cũng là hậu nhân đích truyền của Trương Thiên Sư, là Long Hồ Sơn chủ nhân. Bọn họ nhịn đến tận bây giờ, tất cả cũng vì cơ nghiệp của Long Hồ Sơn, tất cả là để chờ một đáp án. Thế nào? Tinh Nguyệt Nô giọng nói nghiêm nghị. Mộ Hàn, Long Hồ Sơn cơ nghiệp ngàn năm không lẽ hủy trên tay ngươi? Linh khí tan hết, thế gian không còn Long Hồ Sơn nữa. Thế gian không còn Long Hồ Sơn? Trời ạ, tất thảy tại sao lại dồn lên đầu ta? Mộ Hàn toàn thân run rẩy, con mắt nhìn qua khúc hương còn một nửa, nội tâm vô cùng gian nan. Tinh Nguyệt Nô lặng lặng chờ đợi, nàng cũng không vội, nàng tin tưởng vào phán đoán của mình. Trưởng môn sư huynh, nàng không dám diệt Long Hồ Sơn đâu. tất cả sẽ khiến cho nhân thần vô cùng công phẫn. Bọn họ không thể nào đặt chân ở Long Hồ Sơn. Khúc Triều chợt tiến đến ôm lấy Mộ Hàn, dùng sức lay động, khản cổ mà kêu lên. Long Hồ Sơn chưa bao giờ làm chó cho người khác, dù có quy thuận nàng, coi như hương hỏa kéo dài thì toàn bộ tinh khí của Long Hồ Sơn cũng mất. Trưởng môn! Mộ Hàn không động, ngẩng đầu nhìn Tinh Nguyệt Nô đờ đẫn. Ngươi muốn ta làm gì? Đường ở phía trước ngươi tự mình lựa chọn. Ta, vì sao nhất định ta phải chọn? Mộ Hàn thất thần nhìn qua phía trước. Ngươi là Long Hồ Sơn trưởng giáo, ngươi không chọn thì ai chọn? Mộ Hàn, hương sắp cháy hết. Ta là trưởng giáo, cho nên ta phải chọn. Mộ Hàn đột nhiên thu hồi tầm mắt nhìn nàng. Nếu như ta là người bình thường cũng không cần chọn. Câu nói này có điểm ngoài dự liệu. Tinh Nguyệt Nô nhíu mày. Nhưng ngươi không phải là người bình thường. Mộ Hàn đột nhiên cười lên. Ta đã là người bình thường. Tất cả mọi người nghi ngờ nhìn hắn. Không ít người thầm nghĩ hắn không phải gánh không được áp lực cho nên hóa điên. Mộ Hàn từ trong túi lấy ra một con dấu, đưa tới Tinh Nguyệt Nô mà lắc lắc, sau đó nhét vào một tên ngốc đang đứng đấy. Ta tuyên bố ta thoái vị, ta đem vị trí trưởng giáo truyền cho ngươi. Giờ khắc này ta không còn là Long Hồ Sơn trưởng giáo. Ngươi làm sao? Tùy ngươi, không có liên quan đến ta. Nói xong hắn thập phần đắc ý cười ha ha hướng Tinh Nguyệt Nô. Bây giờ ta không phải là trưởng giáo Long Hồ Sơn, mọi người đều thấy ta chỉ là một người bình thường. Nếu như người muốn giết một người bình thường, người động thủ đi. Người không động thủ thì tạm biệt. Nói xong nhanh chân đi xuống núi. Tinh Nguyệt Nô ngạc nhiên nhìn bóng lưng của hắn. Nàng hơi thất vọng. Tử Tâm Sư Thái và đám người liên quan cũng thất vọng. Người của Long Hồ Sơn cũng thất vọng. Nếu như hắn vì hương hỏa của Long Hồ Sơn khuất phục Tinh Nguyệt Nô, mặc dù sẽ bị người ta trách mắng, nhưng tóm lại cũng là làm một việc bảo toàn hương hỏa của Long Hồ Sơn. Tương lai có chịu nhục thì cũng từ từ có cơ hội báo thù. Nếu như hắn cứng cỏi, bất khuất, hiệu triệu môn nhân cùng chiến đấu, mọi người sẽ nghĩa bất dung tử đi theo hắn. Dù là phấn thân toái cốt, dù trên đời từ đây không còn môn phái Long Hồ Sơn, cũng chỉ có hai con đường này. Mỗi một đầu cũng không dễ, nhưng hắn lại lựa chọn con đường thứ ba. Hắn trốn tránh, từ bỏ trách nhiệm mình vốn phải gánh. Hắn để tất cả mọi người thất vọng. Hắn làm ra hành động như vậy, Tinh Nguyệt Nô không thể nào động thủ với hắn. Mọi người ngơ ngác nhìn hắn đi ra khỏi đại môn. Hắn cũng không quay đầu. Không ai biết hiện tại trong lòng của hắn nghĩ gì, cũng không ai quan tâm. Hỗn đản! Ngươi là tên hỗn đản! Âm thanh của Khúc Triều chợt xuyên qua yên tĩnh, nhìn qua bóng lưng biến mất mà hét lên. Còn có cái gì để nói? Liều mạng với bọn họ! Lão Chính cũng không nhịn được hét lên nhào tới. Mấy trăm tà vật sau lưng cũng xông lên vây công ba người. Ba người Tinh Nguyệt Nô cũng không sốt ruột, cùng một chỗ kết ấn làm phép, đem pháp lực tụ lại trên hiên viên kiếm. Trong lúc nhất thời buông ra mấy trăm đạo kiếm khí, đem cất tất cả tà vật đều bước đến góc trái của viện. Sau đó kiếm khí buông xuống như là từng hàng rào cắm xuống trước mặt của bọn họ, đem bọn họ bao vây lại, tạo thành một kết giới kiếm khí. Hiên viên kiếm linh lực cường đại bị ba người kích phát, kết giới cường đại làm cho những tà vật nhất thời không thể phá. Từng kẻ lục tục làm phép, có tà vật đối với ba người cao giọng chửi rủa. Như vậy, Tinh Nguyệt Nô quay người đối mặt với đệ tử của Long Hồ Sơn, tầm mắt lướt qua từng người bọn họ, cuối cùng vẫn đặt vào trên mặt của Triều Khúc. Ngươi đã cầm trưởng môn đại ấn, ngươi là trưởng môn, ít nhất là đại diện trưởng môn, vậy ngươi quyết định? Khúc Triều kinh ngạc nhìn trưởng môn đại ấn trong tay, đột nhiên nhảy dựng lên, kết ấn hướng Tinh Nguyệt Nô đánh tới. Tinh Nguyệt Nô đưa tay làm phép, một chuỗi phủ văn bay ra đem hắn đánh bay, đập vào tường rào rơi xuống. Vừa đứng lên, một thanh kiếm đã nằm ngang trên cổ hắn. Người nếu không theo, đem trưởng môn đại ấn giao ra, do bản cung sẽ tuyển một người bên trong Long Hồ Sơn các ngươi đảm nhiệm trưởng môn, đảm bảo vạn năm hương hỏa. Tinh Nguyệt Đô cũng không thèm nhìn hắn. Đem đại ấn giao cho ta, ta liền triệt tiêu rời núi. Nếu không, rất nhanh Sơn Tri Tinh sẽ tiêu hao. Ngươi hy vọng Long Hổ Sơn trong tay ngươi bị hủy sao? Thì ngươi giữ đi, ta không ép. Khúc Triều biểu lộ thống khổ vặn vẹo, nội tâm do dự. Cơ nghiệp ngàn năm của Long Hổ Sơn, vận mệnh lại nắm giữ trong tay tiểu nhân vật như mình. Sư huynh, cho nàng đi, vô luận như thế nào cũng không thể để cho Long Hồ Sơn bị hủy. Không phải như vậy, làm sao mà đối mặt với sư phụ và sư thúc tổ? Một người nói, Khúc Triều đã sớm than một tiếng, run rẩy đem đại ấn từ trong túi ra, nghiến răng ném qua phía Tinh Nguyệt Nô. Tinh Nguyệt Nô trên mặt lộ ra mỉm cười hài lòng, mặc dù kịch bản cũng giống như là mình đã tính toán, nhưng kết quả cũng còn tốt. Mộ Hàn bỏ trốn, vậy cũng không cần hắn, cũng không cần phải đại khai sát giới, chỉ cần cầm được trưởng môn đại ấn, từ đông đảo đệ tử của Long Hồ Sơn tùy tiện tìm một con rối để làm trưởng giáo cũng không phải là việc khó. Tinh Nguyệt Nô duỗi tay mở ra bàn tay trắng như ngọc cầm lấy đại ấn, nhưng ngay khi đại ấn sắp rơi xuống lòng bàn tay của nàng, đột nhiên một đạo thanh quang cấp tốc phi tới, đập lên trên đại ấn, văng ra ngoài. Tinh Nguyệt Nô trong lòng trầm xuống, không tự chủ được thập lập tức hướng cái chỗ đại ấn bay xuống mà nhìn. Một bóng người từ trên tường viện bên ngoài nhảy lên, đưa tay nắm lấy đại ấn. Sau đó, trước mắt bao nhiêu người rơi vào trong đạo tràng ở giữa, một thân đang đứng vô cùng bất khuất. Nhìn thấy bóng người này, lập tức mọi người run rẩy. Đúng là một người, một thân vô cùng bất khuất. Chương 2993. Hết tập 417. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.